Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, chương 069 tình báo tiết lộ. Liền, Shirakawa Yu cũng là cùng Tani tiên sinh đơn giản tiết lộ cụ thể địa điểm. Cũng chính là Quỷ Hổ Bang một nhóm người mang theo tequila đi hướng về đánh lén nhà lớn. Hắn chuẩn bị ở mái nhà nơi đó làm ra cái tình hình thực tế thu phát tin tức lớn. Đơn giản cùng Tani tiên sinh khái quát xong, nên nói đều nói rồi, không nên nói một điểm không nói. Shirakawa Yu lại dặn dò, còn có một việc, chính là liên quan với này điện thoại, hy vọng ngài có thể bảo mật. Ngoặc kép, hiện tại ta dính đến điều tra, đối với đại chúng tới nói rất là mẫn cảm, nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, sẽ rất phiền phức. Nghe vậy, Tani tiên sinh biểu thị có thể lý giải. Coi như Shirakawa Yu không với hắn nói như vậy, chuyện ngày hôm nay, hắn cũng sẽ miệng kín như bưng. Dù sao trinh thám mà, thường thường sẽ đem mình đặt mình vào ở tình cảnh nguy hiểm bên trong. Chớ nói chi là Shirakawa tiên sinh loại này, chính trực có chịu trách nhiệm, thường thường gặp chuyện bất bình, thấy việc nghĩa hăng hái làm người tốt. Sau một tiếng, xí nghiệp gia Tani tiên sinh hiệu suất rất cao. Một nhóm gánh máy quay phim nhân sĩ chuyên nghiệp rất nhanh đi tới đánh lén điểm phụ cận. Shirakawa Yu chỉ huy một đám người đi tới một tòa nhà lớn mái nhà, nhắm ngay Quỷ Hổ Bang vị trí cái kia đánh lén điểm. Giá tốt máy quay phim, hắn vỗ vỗ nhiếp ảnh ra vai, chỉ vào xa xa trống trải mái nhà, ha ha cười nói, thấy không, huynh đệ, liền cái kia tòa nhà mái nhà, 1 giờ chiều thời điểm sẽ có một đám người của Hắc Đạo lại đây, đánh lén ép đường rẽ đoàn tàu tốc hành. Ngoặc kép, ta một cái nho nhỏ thám tử tư, vì điều tra đến cái này tình báo, nhưng là phí đi sức của 9 châu 2 hổ, xin nhờ ngươi rồi. Nhiếp ảnh ra nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được nói, cái kia, chuyện nghiêm trọng như vậy, chúng ta không cần thông báo cảnh sát sao? Ngoặc kép, ở đây trực tiếp video tiếp sóng, thật sự không thành vấn đề. Yên trí, người yên tâm, ta đã sớm báo qua cảnh. Shirakawa Yu híp mắt cười, cảnh sát vì không kinh động những người này, 1 giờ chiều sẽ đúng giờ tập kích nhà lớn. Chấm ngoặc kép, đến lúc đó, liền đem đám này nguy hại xã hội đáng trách bạo lực tập đoàn thành viên hết thảy bắt. Nói, Shirakawa Yu còn dùng lực vung vẩy nắm đấm, một mặt căm phẫn sục sôi, ghét cái ác như kẻ thù vẻ mặt, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, hành động không thể soi mói, nắm cái tượng vàng Oscar đều không tật xấu. Nhiếp ảnh gia vừa nghe cảnh sát tham gia, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sức lực biến đủ, chân, công tác nghiêm túc trạng thái tăng cao trên diện rộng. 12 giờ vừa qua khỏi mấy phút thời điểm, Quỷ Hổ Bang mọi người mang theo tequila, đi tới mái nhà, đem súng ngắm đưa cho tequila. Hai tên dư đảng hai bên trái phải dùng súng lục nhắm ngay hắn. Đầu mục cùng một người khác dư đảng, nhưng là cầm kính viễn vọng, phóng tầm mắt tới đoàn tàu tốc hành quỹ đạo. Xa xa khác một tòa nhà lớn, mấy cái nhiếp ảnh ra hãi hùng khiếp vía nhìn tình cảnh này. Yên lặng đem video tiếp sóng đến trên internet, thấy giá súng tequila, mặt bị rõ ràng đập tiến vào video sau. Shirakawa Yu thỏa mãn cười. Đúng, chính là như vậy, làm phiền các vị trước tiên ở đây tiếp sóng. Ta xuống tham gia chút náo nhiệt, nhìn cảnh sát có tới hay không. Hắn tùy tiện tìm cớ, rời đi tiến hành khoảng cách xa camera công tác mái nhà. Sau khi bấm một cái nào đó quen thuộc dãy số, mở miệng dặn dò, tiểu Tachibana, đi Narumi phòng khám bệnh, đem ta chiếc kia UC xe bài rời đi, thay cái giả bảng số lên, ngoặc kép, sau đó lái đến trung tâm thành phố cao ốc vùng này. Toàn bộ hành trình tận lực chớ bị người nhìn thấy mặt. Ngoặc kép, bom dụng cụ khống chế ở trên tay ta, ta dùng để diệt khẩu. Này nha yên tâm, bom điều khiển tay, lại không thể nổ tung. Người chỉ để ý lái xe là tốt rồi. Một bên khác, đi qua một buổi tối thời gian, Conan đoàn người triển khai một vòng mới phân tích. Cuối cùng ngẫu nhiên đem ám hiệu đồ tới Conan. Rốt cục giải thích ra. Trong đó chân thực hàm nghĩa. Đánh lén địa điểm xác định. Thời gian cũng xác định. Là 1 giờ chiều. Kết hợp hiện tại thời gian đến xem. Rất là căng thẳng. Có thể không ngăn cản lần này đánh lén sự kiện. Đều là ẩn số. Maguire đối với này không dám lười biếng. Báo cáo cho sở cảnh sát sau. Thu được sở cảnh sát máy bay trực thăng sử dụng phê chuẩn. Ra lệnh 1 tiếng. Lượng lớn cảnh sát điều động. Bí mật vây quanh nhà lớn. Maguire chính mình. Cũng mang theo Kogoro. Conan đám người. Đồng thời cưỡi máy bay trực thăng chạy tới. Rất nhanh. Nhà lớn phụ cận. Có thể rõ ràng cảm giác được. Mấy kẻ khả nghi đang chậm chậm tăng cường. Shirakawa Yu mở ra. Phân tích. Làm xác nhận. Xung quanh đại đa số nhìn chằm chằm mái nhà bao lại đây người. Tất cả đều là thường phục không sai. Hẳn là Conan bên kia phá giải ám hiệu. Maguire đã động viên sở cảnh sát vây quanh lại đây. Hắn có chút thích ý nghiêng người dựa vào vách tường. Trốn ở một cái thị giác không sai trong hẻm nhỏ. Hững hờ kiểm tra đường phố tình huống. Sau đó không lâu. Ở. Phân tích. Năng lực bên dưới. Hắn phát hiện mang áo liền mũ Maya Tachibana. Lén lút đem Yushi lái tới. Sau đó yên lặng rời đi. Không có gây nên bất luận người nào chú ý. Thấy này. Shirakawa Yu trốn ở hẻm nhỏ chỗ tối. Thay đổi thẻ di động. Xem trò vui không sợ phiền phức lớn. Cho quỷ hổ băng dư đảng đầu mục chụp chữ. Gửi đi tin ngắn. Cảnh sát can dự đến hiện trường. Lượng lớn thường phục vây quanh nhà lớn. Xe van gặp phải cảnh sát xếp cha. Muốn chạy. Rời đi mái nhà. Ta giúp các ngươi chuẩn bị một chiếc giấy phép XXX màu đen UC. Chuyện quá khẩn cấp. Lần này phí tình báo nói sau. Cái tin này lượng vô cùng khổng lồ tin ngắn qua đi. Đem quỷ hổ băng đầu mục trong nháy mắt dọa đến sững sờ. Sau đó có chút nghiến răng nghiến lợi lên. Hắn liền nói nhà lớn bầu không khí. Làm sao không đúng lắm dáng vẻ. Hóa ra là thường phục sờ soạng lại đây. Thực sự là phiền phức. Rõ ràng khoảng cách mục tiêu đoàn tàu trải qua. Liền kém một chút. Nhưng cân nhắc đến bọn họ thế đơn lực bạc. Quỷ hổ băng sức mạnh không như quá khứ. Tao ngộ cảnh sát vây chặt. Chỉ có chuyện xấu không chuyện tốt. Liền chỉ có thể từ bỏ, đáng ghét. Từ bỏ lần này đánh lén kế hoạch. Mọi người tạm thời lui lại. Đầu mục phất tay ngăn lại mấy người động tác. Một bên thu thương. Súng. Một bên hạ lệnh. Chính đang nhìn chằm chằm Tequila thủ hạ. Có chút không tìm được manh mối. Xảy ra chuyện gì? Lão đại. Tình báo con buôn đưa tới tình báo. Nói là có không ít cớm hướng về bên này bao lại đây. Chấm ngoặc kép. À. Rõ ràng kế hoạch không có sơ hở nào. Không biết là đi như thế nào sót tiếng gió. Đầu mục hùng hùng hổ hổ thu hồi thương. Súng. Chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ chỉ là hắc bang. Đồng thời vẫn là chỉ có 4 người tàn đảng tiểu tổ. Coi như mỗi cái nắm giữ vũ khí. Ở cảnh sát trước mặt. Cũng căn bản không lật nổi cái gì bọt nước. Tequila trong tay súng ngắm bị mấy người đoạt lại. Đi qua đơn giản hóa giải. Thu vào hình chữ nhật hộp dụng cụ nhạc bên trong. Lão đại, chúng ta chạy thế nào a? Chiếc kia xe van rõ ràng như vậy. Khẳng định bị cấm cho chụp xuống. Dư đảng vừa nghe như thế bạo tạc tin tức. Rõ ràng bắt đầu dễ kích động. Đang nói chuyện, hô hấp cũng không khỏi gấp gáp mấy phần. Đầu mục vẫn tính bình tĩnh tỉnh táo nói. Chúng ta ít người, khiêm tốn một chút chuồn xuống. Tình báo con buôn cho chúng ta để lại chiếc UC. Liền mở cái kia đi. Vậy này to con làm sao bây giờ? Nê Bồ Tát qua sông. Tự thân đều khó bảo toàn. Ngươi còn có rảnh rỗi để ý hắn. Đầu mục tức giận huấn thủ hạ dư đảng. Sau đó động tác không dừng. Vung tay lên. Chúng ta đi. Đám dư đảng liếc mắt nhìn nhau gật gù. Không thèm nhìn Tequila một chút. Tốc độ trốn xuống lầu. Đối với này, Tequila ước gì quỷ hổ bang mấy người bỏ lại hắn đây. Này mấy cái dư đảng không rõ ràng. Nhưng hắn có thể biết rất rõ. UC xe bên trong nhưng là chứa bom. dụng cụ khống chế còn ở kia xoa sơ trên tay. Kẻ ngu si mới muốn ngồi chiếc xe kia chạy trốn. Chính mình một người chạy trốn. Không chỉ hành động thuận tiện. Hơn nữa bị phát hiện xác suất cũng rất thấp. Tequila trong lòng hơi động. Hắn lúc này thật sự cảm giác mình là cái người may mắn. Nhờ có cảnh sát đến đúng lúc. Nhường hắn có thể cơ hội chạy trốn. Ha ha, kia xoa sơ tiểu tử thúi kia. Phỏng chừng ngàn tính vạn tính. Cũng không tính được cảnh sát sẽ đến đi. Tequila thừa dịp không người. Một người từ đào mạng cầu thang. Khập khễnh hướng về dưới lầu thoát đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.